Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, vô vọng. Canh 3, hắn bây giờ đối với Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy lĩnh ngộ sâu hơn. Hơn nữa luyện thành thứ 5 trùy, uy lực kinh người chi cực, cao gầy lão giả cũng là thiên ý cảnh giới. Đáng tiếc đụng phải Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, phảng phất kém một cảnh giới một dạng. Hồ Thụy Huy thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, thật đúng là coi thường ngươi. Công chúa quả nhiên không hổ là công chúa, mặc kệ yếu cỡ nào quốc gia nhỏ. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, thiếu tông chủ lại hùng hổ dọa người, chớ trách tại hạ lạt thủ vô tình, chỉ có thể có tội. Ha ha, Hồ Thụy Huy rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng run lên, giống như ngươi người giỏi, không lãnh giáo một chút kia thành. Lãnh Phi sắc mặt trầm xuống, trên người hắn sát khí tự nhiên tỏa ra, thông qua sa trường chém giết, sát khí tự nhiên ngưng tụ, hình thành bức người khí thế, không khí chung quanh phảng phất lộ ra hàn khí, xâm nhiên nhập cốt, thông qua lỗ chân lông chui vào, không chỗ nào ngăn cản. Hồ Thụy Huy sắc mặt nghiêm nghị, hắn phát hiện mình còn là coi thường rồi Lãnh Phi. Trước mắt cái này anh võ thanh niên không rõ giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ thành sát khí như vậy, chắc là trải qua quân sự, là bách chiến tinh binh, còn chưa biết tên huynh đệ tôn tính đại danh. Hắn trầm giọng nói, Lãnh Phi, Lãnh Phi. Hồ Thụy Huy cau mày suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua danh tự này. Lãnh Phi danh hiệu tại Đại Vũ biên giới xem như cực vang rồi, khoái ý đao chi danh thiên hạ truyền, hiện tại lại có chiến thần chi danh. Trong lúc mơ hồ, hắn đã trở thành thanh niên trong đồng lứa nhất nhân vật đứng đầu. Có thể Thiên Uyên Hướng đối với Đại Vũ căn bản không quan tâm. Tại bọn họ trong ấn tượng, Đại Vũ chính là một cái hẻo lánh lạc hậu yếu quốc gia nhỏ. Đại Vũ triều bách tính mỗi cái nghèo khổ, Đại Vũ triều cao thủ võ lâm mỗi cái yếu ớt, không chịu nổi một kích, thật giống như tiểu hài tử trò chơi. Lãnh Phi nói, mời a. Hắn liếc mắt nhìn phương xa, lắc đầu một cái, bên kia đã đứng một đám người, đang nhìn trộm đến bên này, cách khá xa, không muốn đã quấy rầy bên này, là ở một bên xem náo nhiệt. Được, vậy liền nếm thử một chút ta bát cảnh kiếm. Hồ Thụy Huy hất ra ý nghĩ đen tối, ngưng thần ở tại trên kiếm, nhất thời kiếm quang liễm diễm, tỏa ra êm dịu ánh quang. Lãnh Phi thần sắc nghiêm nghị, đây cũng là bát cảnh kiếm, quả nhiên là bảo kiếm. Bỗng nhiên khoảng, kiếm quang tăng vọt, thật giống như thiên thụ vạn cây lê hoa mở ra, từ không trung rơi xuống hướng về hắn, bao phủ hắn. Lãnh Phi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng khều một cái. Hắn dùng cũng là bảo kiếm, chính là hắn trở thành cung phụng sau đó, từ Đường Lan trên tay được ban bảo kiếm, bề ngoài nhìn qua không có gì đặc biệt, cùng bình thường thanh phong kiếm không có gì khác biệt, chính là thiên ngoại kỳ thiết đúc thành, chém sắt như chém bùn, còn cứng rắn vô cùng. Keng, trong tiếng thanh minh, vô số lê hoa biến mất. Hồ Thụy Huy lùi sau một bước, sắc mặt khó coi, hắn cảm giác đến toàn thân tê dại, vậy mà mềm yếu vô lực. Đây Lãnh Phi kiếm kình kỳ dị, như điện để cho người tê dại, tiếp tục như vậy làm sao dám cùng trường kiếm tương giao. Lãnh Phi nói, ta kiếm pháp này đã hoàn hảo. Hắn nhẹ nhàng một kiếm lại đâm ra, keng, trong tiếng thanh minh, bát cảnh kiếm đẩy ra. Hồ Thụy Huy lảo đảo lùi về sau, sắc mặt âm u vô cùng, lúc trước cười mỉm cùng ung dung một hồi biến mất, chỉ có nổi nóng cùng chật vật. Phương xa xem náo nhiệt mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đây bát cảnh tên kiếm số cũng không nhỏ, Hồ Thụy Huy tại thế hệ thanh niên bên trong cũng là nổi danh cao thủ. Bát cảnh tông thiếu tông chủ, vậy mà đánh không lại một cái hạng người vô danh. trẻ tuổi như vậy hạng người vô danh. Lãnh Phi lần nữa tiến lên trước một bước, thật thà một kiếm lựa ra. Keng, Hồ Thụy Huy lần nữa lùi về sau. Hắn cắn răng hừ nói. Dừng tay, Lãnh Phi trả lại kiếm trở vào bao. Lùi về phía sau một bước. Thiếu tông chủ, mời a. Tốt, tốt. Hồ Thụy Huy trầm giọng nói. Ta xác thực coi thường các ngươi đại vũ. Cũng coi thường công chúa điện hạ. Lãnh Phi ôm một hồi quyền, nhìn về phía phương xa. Còn có muốn khiêu chiến? Cuồng vọng, phương xa nhẹ nhàng vọt tới một đạo tiếng càng cười lạnh. Trong tiếng cười lạnh, một cái tuấn giật thanh niên cao lớn như bay phất phơ một bản bay đến. Nhìn như chậm chậm lại nhạy bén, xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn. Vô Vọng Sơn Trần Viễn Núi. Thanh niên cao lớn trầm giọng nói. Lãnh Phi thấy hắn chân mày giữa bao hàm ngạo khí, giữa hai lông mày lộ ra kiêu căng khó thuần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một chỗ không kiêu ngạo. Lãnh Phi bừng tỉnh hiểu rõ, càng là người cuồng ngạo càng là không cho phép người khác cuồng ngạo. Bản thân cũng không có tỏ vẻ ra là ngạo mạn chi ý. Đây Trần Viễn Núi liền nhảy ra mắng cuồng vọng. Hiển nhiên là đối với cuồng ngạo cực mẫn cảm. Xưng tên, Trần Viễn Núi trầm giọng nói. Lãnh Phi cười một tiếng. Người lúc trước ở bên kia hẳn nghe được đi. Còn muốn thông cái gì tên? Người hắn là muốn gặp công chúa. Trần Viễn Núi ngạo nghễ nói. Núi nha đầu quê mùa. Kỳ thực cũng không có gì có thể gặp. Có thể là dám nói khoác mà không biết ngượng được xưng trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi. Ngược lại muốn nhìn một chút làm sao có tiếng không có miếng. Lãnh Phi cười một tiếng. Nói nhiều như vậy, vẫn là phải gặp công chúa. Nàng chẳng lẽ là sợ. Trần Viễn Sơn đạo, không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Miễn cho bị người khác nhạo báng. Lãnh Phi nói, mấy câu như vậy phép khích tướng. Là không thấy được công chúa. Thật là tức cười. Trần Viễn Núi lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là phép khích tướng, mà là ta thiết thiết thật thật ý nghĩ. Ngươi là đối với Tĩnh Ba công chúa không có lòng tin đi. Công chúa điện hạ thân phận tôn quý, không phải là ven đường hoa dại, muốn nhìn liền nhìn, không có dỗi dành thấy ngươi. Lui ra a, Lãnh Phi nói, trước tiên thu thập ngươi, nhìn nàng ra không ra được. Trần Viễn Núi hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu, thu thập ta, còn có thiên linh cảnh cung phụng, vô dụng, dựa vào các ngươi những người này bản lãnh, không thấy được công chúa. Thiên linh cảnh, phương xa mọi người hít một hơi, Trần Viễn Núi sắc mặt cũng nghiêm nghị mấy phần, trầm giọng nói, các ngươi lại có thiên linh cảnh. Lãnh Phi cười lên ha hà, Trần Viễn Núi cau mày nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì? Các ngươi là ngạo mạn đến trình độ nào? Lãnh Phi lắc đầu nói. Vậy mà cảm thấy công chúa bên cạnh sẽ không có thiên linh cảnh cung phụng. Các ngươi đại vũ suy nhược lâu ngày. Thiên linh cảnh cao thủ không có mấy người đi. Trần Viễn Núi hừ nói. Đều muốn bố trí đến biên giới. Biên giới có thiên linh cảnh cao thủ cung phụng. Công chúa bên cạnh cũng có. Lãnh Phi cau mày nói, ngươi còn muốn tiếp tục đánh? Đương nhiên, Trần Viễn Sơn đạo, trước tiên thu thập ngươi, lại nói cung phụng, hắn vừa nói một quyền đánh ra, một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ. Sau đó ngọn núi khổng lồ đè xuống, càng ngày càng nhỏ, chui vào hắn trong quyền phong. Ngọn núi khổng lồ nơi đi qua linh khí đều bị nhiếp người. Chuyển hóa thành quyền lực. Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền. Cũng là một ngọn núi đột nhiên xuất hiện. Hóa thành quyền kinh. Âm âm. Hai quyền đấm nhau. Phát ra kinh người tiếng vang lớn. Xung quanh mặt đất thật giống như phải bị vén qua đây một dạng. Cuồng phong gào thét. Đất đá bay mù trời. Lãnh Phi tiến lên trước lại một quyền. Vô vọng thần quyền, Trần Viễn Núi quát ngắn, một tòa to lớn hơn nguy nhiên ngọn núi khổng lồ rơi xuống. Hướng về Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hư không xuất hiện một cái cự truy. Phía trên lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy ký hiệu kỳ dị đang nháy ánh sáng. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Trần Viễn núi bay ngược ra ngoài ba trường. Sau khi rơi xuống đất lảo đảo hai bước, khóe miệng đã chảy máu. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, chậm rãi thu tay về. Trần Viễn núi, oa, lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái xanh nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi đã không nhìn hắn, nhìn về phía phương xa dần dần tới gần đám người. Còn có khiêu chiến, mọi người sắc mặt khó coi. Trần Viễn núi cuồng ngạo là có niềm tin. Xác thực là thế hệ trẻ cao thủ đứng đầu. Vô vọng thần quyền đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.